Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2. Thưa quý vị, cũng là tập cuối của bộ truyện Thầy Tâm Đấu Ác Thần nằm trong series về Thầy Tâm của tác giả Tâm Lê thuộc thể loại Pháp Sư. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Thầy Tâm Đấu Ác Thần qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nàng vừa kể vừa mếu máu khóc, có lẽ quá khứ đó đã ám ảnh và dày vò nàng từ rất lâu. Từ tay lôi đi hai dòng lệ xong, nàng nói: "Tiểu nhân nói thật, tên đó có khả năng vô cùng đáng sợ, là càng cố giết hắn thì hắn lại càng mạnh. Ngài thực sự rất mạnh, mạnh và quyền năng hơn bất cứ vị thần từng tồn tại. Nhưng nếu cả hai mà cứ tiếp tục như vậy, khả năng cao mọi nơi mà hai người rơi vào sẽ chìm trong biển lửa và đau thương mất." Hắc Viêm mà nghe thấy tai họa mà mình gây ra thì trong lòng cảm thấy có lỗi và thấy thương bao nhiêu sinh mạng mà mình đã vô ý tức đoạt khi nãy. Anh liền nhẹ nhàng hỏi: "Vậy có cách nào dừng lại việc này không? Làm cách nào ta có thể giam hắn lại đây thưa cô?" "Có cách có thể kết thúc mọi chuyện, chỉ là không biết ngài đồng ý không." "Được, cô nói đi, kiểu nào thì cũng chấp nhận dù có đánh đổi tính mạng này." Xuân Phù nghe thấy vậy thì hai mắt lộ rõ sự vui mừng. Nàng nói ra cách để giết sát thần và một lần nữa vĩnh viễn: "Nếu ngài có thể anh dũng dùng cái chết của mình và đâm xuyên thanh kiếm xuyên qua tim của hắn, hắn sẽ chết và thân thể tan thành cát bụi. Ngọc hoàng của ta khi xưa dù hy sinh mạng sống của mình, nhưng mà ngài ấy không thể đâm xuyên thanh thiên viên kiếm của mình xuyên tim sát thần, nên chỉ khiến cho hắn suy yếu mà thôi. Ngài đồng ý chứ?" Tâm nghe thấy vậy thì ngẫm nghĩ cái rồi sau đó ánh mắt của anh dìm xuống, tỏ vẻ buông xuôi, mặc kệ. Dù gì thì hiện giờ anh chẳng còn lại người thân hay gì để mất. Anh đứng dậy dùng chính thanh mộng viêm kiếm rạch bụng của mình rồi lôi từ trong đó ra ngọn lửa vĩnh cửu. Ngọn lửa không thể bị dập tắt, thứ linh khí quyền năng nhất trong lục đạo luân hồi. Anh trao nó cho Xuân Thu rồi nhẹ nhàng nói: "Cô cầm lấy rồi giữ nó hộ tôi. Thứ này là đồ của trời, tôi giữ hơi lâu rồi, cảm ơn cô." Nói rồi anh nhận thanh kiếm mà kiếm trong tay rồi hướng phía nơi sát thần đang đứng rồi lao đến. Ở bên kia sát thần đang đứng ở nơi ruộng đồng, xung quanh là những người nông dân đang gặt lúa. Họ ngỡ ngàng nhìn hắn, nhưng bất ngờ thay sát thần hướng tới chỗ của Thanh Tâm rồi lao đến mà chẳng thèm đối hoài gì đến họ. Thanh Tâm lao ra khỏi bụi rậm, cả hai lao vào nhau. Tiếng hét điên cuồng và quyết liệt vang lên từng bước chân của họ. Mặt đất rung chuyển cả lên, họ đồng loạt phóng mình lên cao. Tầm giờ thành kiếm, sát thần rơi nắm nắm đầy gai. Và rồi đòn chí tử của hai bên đã xuyên thủng tim của đối phương. Tâm hồng ra một đống máu tươi, nhưng anh vẫn gắng gượng rồi đâm thành kiếm xuyên qua cơ thể của sát thần. Hắn cũng hồng ra một đống máu xanh lè. Hắn tay túm lấy Thanh Tâm, và rồi từ cơ thể của hắn phát ra một nguồn năng lượng, ma khí, quỷ khí, tiền khí, sát khí, độc khí, ám khí, thi khí. Hàng loạt luồng khí từ tà đạo có, thiện cũng có thoát ra khỏi cơ thể của sát thần. Hắn nhìn anh rồi cười lên một giọng cười trừ, hắn nói: "Ngươi đã thành công rồi, nhưng mà ta cũng đã thành công rồi." "Ý của ngươi là gì chứ?" "Ta đã thành công giết cả gia đình của ngươi trong quá khứ. Định mệnh về ngày tàn của thần tiên và tam giới này sẽ không thể bị ngăn chặn đâu." Nói rồi cả hai rơi xuống đất. Sát thần nằm ngửa ra mặt đất, tay vẫn còn đang cầm chặt Thanh Tâm lúc này. Anh đã chết, anh chết mà không nhắm mắt. Khuôn mặt không hề biểu lộ ra sự tiếc nuối hay hối hận hay bất cứ một loại cảm xúc nào. Khuôn mặt vô cảm, linh hồn của anh vừa xuất khỏi xác thì liền bị thanh kiếm hấp thụ. Và rồi một cánh cổng xuyên không lại mở ra, nó liền hút cả hai bay vào bên trong. Và rồi họ xuyên không vào quá khứ. Xác của sát thần đã tan thành cát bụi, chỉ còn lại Tâm và thanh mộc viêm ma thần kiếm trên ngực. Xác của anh đáp xuống một mảnh đất cạnh con sông, và từ đằng xa một thân ảnh có tướng mạo y hệt anh từ từ tiến tới, đưa tay cầm lấy thanh kiếm. Hai mắt của người đó liên tục rực lên một màu đỏ rực. Anh ta hướng ánh mắt lên nhìn trời, báo hiệu cho một đại nạn sắp xảy đến. Ở quá khứ của dòng thời gian, Tâm của quá khứ tay nắm chặt thành kiếm, ánh mắt của hắn ta đỏ rực một màu. Thanh Mộc kiếm ma thần kiếm khi nãy chính là toàn bộ sức mạnh của Hắc Viêm ma hội tụ tạo thành một thanh kiếm. Nó là một nguồn năng lượng đồng thời, nó cũng có ý thức và tri giác riêng của mình. Nó như là một sinh vật sống, mang trong mình ý thức của tâm ở hiện tại. Linh hồn của anh đã bị thanh kiếm hấp thụ khi anh truyền tải sức mạnh của mình thành nó. Ở hiện tại, Xuân Phu trên tay là ngọn lửa vĩnh cửu, nguồn sức mạnh của Viêm ma. Nàng đang đắc ý vì hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho, vừa mang sứ mệnh giữ gìn trật tự cho tam giới, đồng thời cũng tiện tay tước đi ngọn lửa vĩnh cửu đem về cho Thái Thượng Lão Quân. Mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn. Xuân Thu cười lên lớn rồi định bay về trời thì bỗng dưng ngọn lửa trên tay bùng lên dữ dội rồi nổ tung, đánh văng cô ra xa. Lồng gồm bò dậy, thân thể bị rách dưới, mặt thì bị dính đầy bụi đen, nàng thì thầm trong miệng vài câu: khốn kiếp Thành Tâm, người dám lừa ta, tức chết đi mà. Nói rồi nàng liền đứng dậy, dậm chân lên đất mấy cái cho bỏ tức, rồi hướng người về phía bầu trời rồi bay đi. Ở bên kia, tâm của quá khứ sẽ được tạm gọi là Hắc Tâm. Hắc Tâm khi này đã trở về nguyên trạng bình thường. Thanh quỷ kiếm trên tay bỗng hóa thành một dạng lầm, rồi chui vào bên trong người. Hắn ta cảm nhận được từng dây động mạnh trong cơ thể chạy theo một thứ sức mạnh vô song khó kiểm soát. Ngay lập tức hắn ngã quỵ xuống đất, trên mặt hắn hiện lên những đường gân màu máu, làn da bắt đầu bốc lửa mà cháy phừng phừng. Chỉ trong chốc lát, toàn thân của hắn đã bị bao trùm bởi ngọn lửa địa ngục. Hắn ta gào thét trong sự đau đớn tột cùng. Ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể của hắn, nhưng bất chợt một lúc sau nó lại ngừng thiêu cháy. Hắn cũng không la hét nữa, mà khuôn mặt từ nhăn nhó lúc này lại chuyển sang cái nét nham hiểm và độc ác. Hắn đã thành công hấp thụ nguồn sức mạnh của Hắc Viêm ma. Những vết bỏng rát trên da dần dần được hồi phục lại nguyên trạng. Hắn đứng dậy rồi gào lên một tiếng vang vọng bầu trời, duỗi tay duỗi chân cho thật sảng khoái. Hắn liền xoay người rồi tiến đến chỗ xác của Thầy Tâm. Thầy Hắc Tâm bốc lên một ngọn lửa địa ngục, hắn liền ra tay thiêu rồi cái xác của Thầy Tâm, đường đường chính chính trở thành chủ nhân mới của Viêm ma. Giờ đây hắn đang nắm trong tay một quyền năng tối cao, có thể hủy diệt cả thế giới này. Hắc Tâm sau đó liền tiến về căn nhà của hắn, để lại phía sau là một đống hoang tàn. Bầu trời lúc này bị bao trùm bởi những đám mây đen. Quá khứ bị thay đổi thì tương lai thế giới sẽ thế nào, thời gian rồi sẽ trả lời. Kể đi thì cũng phải kể lại, rõ ràng sự tình quá khứ của Thầy Tâm không đơn giản, chỉ là chết hụt rồi được các thánh ban cho căng quả. Đó không phải là sự thật, và cũng thật là vô lý khi ghép nó với chuyện thầy lại mang trong mình nguyên thần của Viêm ma. Sự thật thì ngay từ đầu, thầy đã lọt vào mắt xanh của chú quỷ Mục Thi. Hắn đã luôn để mắt đến thầy từ khi thầy vừa được sinh ra, vì hắn biết thầy là người được chọn, và nếu hắn thành công đoạt lấy linh hồn của thầy, hắn ta sẽ mang trong mình một tay sai đáng gờm. Và đúng như suy nghĩ của mình, hắn đã luôn giám sát và cứu mạng thầy hết lần này cho đến lần khác để gìn giữ linh hồn của thầy. Hắn đã âm thầm gieo vào đầu của thầy những suy nghĩ của một vị thánh nhân. Đó là lý giải cho việc anh xem bói giỏi và rất có tiếng. Và cứ như thế mọi chuyện tiếp diễn theo thời gian. Cho đến năm mà Tâm tròn 20 tuổi, người thanh niên ấy vừa chuẩn chừng và lòng đầy nhiệt huyết cùng với một trái tim rộng lượng. Vì lẽ đó anh đã rơi vào một mối tình với một người con gái. Cô gái đó không rõ tên, chỉ biết một điều rằng cô ấy rất đẹp và dễ thương, có thể khiến cho bất cứ ai nhìn lần đầu phải rung động, kể cả là đàn ông hay đàn bà. Anh đã vô tình gặp cô trong một buổi xem bói, và khi anh kể về công việc và sự nghiệp của mình sau này, cô ấy đã rất thích thú và ngỏ ý muốn nghe về tình duyên. Tâm cũng không ngần ngại liền chiều ý người đẹp. Khi anh bấm ra quẻ khi vô cùng bất ngờ rằng tình duyên của cô sau này sẽ đến với anh, và không có một cách nào để ngăn cản nó cả. Tầm khi đó im lặng không nói lên lời, anh chỉ đành ấp úng nói với nàng rằng sau này nàng sẽ gặp được một chàng trai tốt bụng và yêu nàng thật lòng. Anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Sau khi nghe thấy vậy thì nàng rất vui. Nàng liền thì thầm hỏi anh tối nay có muốn đi ăn tối để chuyện trò với nàng không. Nhưng với danh nghĩa một thầy bói, làm sao anh có thể đồng ý cho được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh từ nàng thì chàng cũng động lòng. Thế là họ chào tạm biệt nhau. Và trước khi đi, nàng quay lại nhìn chàng, miệng nở một nụ cười thật tươi. Thứ đó đã đánh gồng trái tim bé nhỏ trong thân thể cao to cường trắng của Tâm. Ký ức về nó khắc sâu vào từng huyết mạch bên trong. Thế là vào cái đêm định mệnh đó, nàng trong một bộ áo trắng sọc đen, phần cổ tay che hoàn toàn cánh tay, nhưng lại để lộ ra một bờ vai mỏng manh cùng với một đôi tay mịn màng. Nó thực sự tinh tế và thật quyến rũ. Còn về phần của Tâm, anh là một chàng trai có phần khờ, cho nên chẳng biết mặc gì ngoài một chiếc bộ sơ mi mới tinh cùng một chiếc quần tây và đôi giày đen. Mái tóc đừng chảy chút gọn gàng. Nhìn sơ qua ngoại hình chàng mang một nét gì đó vừa giản dị lại gọn gàng sạch sẽ, nhưng cũng rất bình thường và có chút lôi cuốn. Hai người họ ngồi vào bàn ăn, nhân viên phục vụ cho chọn món và đang chuẩn bị. Nàng lại hỏi chàng về những chuyện xem bói. Thực sự thì nàng không hề tin về tâm linh. Nàng là một cô gái thành đạt và bản lĩnh, nhưng cũng có chút dịu dàng. Nàng xem việc thầy phán về tướng số đối với chàng thì chỉ như là một cuộc chuyện trò vui vẻ. Và nàng cũng chính là người đã rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn chàng. Anh có thể xem được số mệnh người khác, nhưng lại không nhận ra chính bản thân của mình cũng bị người khác nhìn thấu thân thể. Hai người họ cứ vậy chuyện trò vui vẻ với nhau. Càng nói thì nàng lại càng thích. Tâm cũng thầm nhận ra nàng đang trêu đùa với sự thật lòng của anh. Dù anh cố chứng minh rằng số mệnh của nàng sẽ là sự thật, nhưng dù vậy đó đơn thuần chỉ là một sự mâu thuẫn đáng yêu của thứ tình yêu trong sáng. Và sau đó nữa, khi nàng đã uống khá nhiều, khuôn mặt dần chuyển sang ửng hồng. Khác với vị khách khác, khi này cũng đã thưa dần, nàng liền chủ động tiến đến gần Tâm, khiến cho anh phát hoảng. Nàng ngã vào lồng ngực săn chắc của anh, đôi tay mịn màng sờ vào khuôn mặt rám nắng của anh. Nàng thì thầm ba chữ, em yêu anh. Rồi nàng nhắm mắt buông xuôi rồi ngủ say sưa trong lòng của Tâm. Anh khi này không còn cảm thấy ngại ngùng chi nữa. Anh cũng chấp nhận tình cảm của nàng. Thật lòng thì sự việc xảy ra nghe có phần hơi vô lý và không logic. Nhưng đó là khi Tâm của sau này biết rằng mọi việc diễn ra hôm nay đối với anh chính là do sự sắp đặt của tên quỷ vương Mục Thi. Sau những ngày tháng tiếp theo, tình cảm của cả hai ngày càng thân thiết hơn. Nhưng kéo theo đó là một sự sao lãng trong công việc của Tâm, khiến cho anh dần mất đi uy tín trong công việc. Tâm trí của anh khi này đã hoàn toàn thuộc về nàng, không một thứ gì hay là sự gì có thể xoay chuyển được nó. Dù có là những lời thị phi hay phán xét đầy ác ý, đỉnh điểm của việc đó là sự thị phi đã vang đến tai của người thân bằng lời đồn độc mồm độc miệng, không một sự thương xót. Loài người đã thành công đẩy chính đồng loại của mình vào con đường cùng, con đường của sự đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng. Gia đình của Tâm ra sức ngăn cản và khuyên bảo, thậm chí là cấm đoán anh không được đến với nàng. Họ không mặc đến thị phi, nhưng việc người con gái con trai, cháu trai của mình theo đuổi lại không rõ nguồn gốc từ đâu, lại lịch như thế nào, lại vô tình khiến cho lời nói ác ý kia càng có thêm dẫn chứng. Bị dồn ép và tạo áp lực liên tục, nói là không mặc, chứ Tâm là một chàng trai có trái tim mỏng manh dễ vỡ, thế nên sao anh có thể bỏ ngoài tai được những lời nói đó. Nó cứ như vậy ăn mòn và giày xéo tâm trí của anh qua từng ngày, khiến cho anh đã có ý định rời bỏ nàng. Nhưng kết cục của câu chuyện là Tâm quyết định cùng nàng đưa nhau đi trốn. Bằng số tiền anh tích góp qua năm tháng, Anh cùng nàng mua cùng xây dựng một mái ấm ở một nơi nào đó xa xôi trên đất nước Việt Nam này. Một mái nhà nhỏ cho cả hai cùng tựa vào nhau mà sống. Hàng ngày anh đi làm đủ thứ trăm công ngàn việc, còn nàng thì ở nhà làm một người vợ hiền, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ chồng mình về. Họ sống với nhau y như một câu chuyện cổ tích thực sự. Cuộc sống của cả hai cứ như vậy trôi theo từng ngày, từng tháng. Tình cảm và sự trân trọng của Tâm cứ như vậy tích tụ dần và trở thành một cột mốc nước đã đầy và sắp tràn. Chung sống với nhau gần một năm trời, họ đã có với nhau một đứa con trai, được khai sinh vào năm thứ ba. Giây phút giọt máu mồ của mình chào đời, Tâm hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh khóc lên trong sự sung sướng và hạnh phúc vô bờ. Và rồi sau đó thì bi kịch xảy đến. Không phải chính tiền sát nhân cả nạn tốt trở về quá khứ để giết vợ con của anh, mà chính tay tên quỷ vương cả đã theo dõi anh 21 năm nay. Hắn ta đã gián tiếp khiến cho một chiếc xe ô tô lao vào hai mẹ con, tội nghiệp khiến cho tâm hồn của anh phải tan vỡ. Tâm sau đó chìm trong sự đau khổ không ngừng. Anh ngồi bên cạnh xác của hai người mà anh yêu thương nhất và khóc không ngừng. Khi anh phát hiện ra xác của hai người trên đường được bu quanh bởi những kẻ hiếu kỳ, khi anh nhìn sâu vào đôi mắt của cả hai, anh biết họ đã không còn tồn tại, tuyệt vọng và đau khổ. Anh cố tìm đến cái chết để tự giải thoát và đến với người họ, và rồi quỷ vương xuất hiện. Hắn đã lầm ra một dao kèo rằng nếu anh trở thành tay sai của hắn, hắn sẽ giúp anh hồi sinh hai mẹ con. Tâm đã đồng ý và ký vào bản khế ước của tên ác ma mà không biết được rằng đó là một cái bẫy anh không thể lường trước được. Rằng anh sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của Mộc Thi, nhưng ông trời không phụ lòng người. Khi Mộc Thi biến anh thành quỷ mục nát và định cướp lấy linh hồn của anh nhằm gia tăng sức mạnh, thì nguyên thần của viêm ma ngộ trong người của hắn bay ra và nhập vào thanh tâm, khiến cho anh có một sức mạnh siêu phàm và sở hữu quyền năng của một vị thần. Tâm sau đó phát giác ý đồ của Mộc Thi và đánh đuổi hắn ra khỏi dương thế. Cuối cùng thì sau tất cả, mục đích của anh vẫn là phải trở thành một vị pháp sư trừ gian diệt ác. Nhưng liệu mục đích của sự tồn tại đó có phải đúng? Không một ai có thể trả lời cho câu hỏi này. Tâm sau đó dẹp đi nỗi đau của bản thân và anh tự tay đào huyệt chôn cất hai mẹ con và xây cho họ một nấm mộ ấm áp. Anh quay đầu rời đi và trở về với gia đình cũ của mình. Họ vẫn giang tay chào đón anh, và Tâm đã tự nhắn nhủ với lòng của mình rằng anh sẽ tìm ra chân tướng của mọi chuyện và nhất định anh sẽ quên đi quá khứ về tiến về tương lai. Chắc chắn là như vậy. Tiện cũng kể luôn tại đây, một quỷ viêm ma và sát thần chúng là ai? Đầu tiên là Mộc Thi. Hắn ta vốn là một cổ quỷ đại vương sinh ra sau khi bản cổ hy sinh để khai sinh thế giới. Mà khi thân xác của ông thối rữa đi, thì sự thối rữa ấy sinh ra một loại ma quỷ. Thân thể mục nát hồi hám và tàn ác nhăm hiểm, nơi hội tụ đầy đủ những thứ xấu xa nhất của thế giới. Một quỷ có ma pháp thần lực vô hạn, đặc biệt là trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, có khả năng làm thối rữa những vật sống và làm mục nát những vật vô tri. Một cái phẩy tay cũng có thể tiến toàn bộ bá tánh thành xác khô, là vua của mọi loại ma quỷ chỉ trừ cương thi. Hắn có thể toàn quyền quyết định sự sống của mọi loài yêu ma, dù bản thân khi sinh ra hay là những loài ma quỷ sinh ra từ các ác thần khác. Tự tay hắn đã khai sinh ra một thế giới của riêng mình, được gọi là cõi tuế quỷ, một nơi tăm tối và là nhà của những loại quỷ vương cấp thấp chuyên đến dương gian để tác oai. Hắn cũng là cội nguồn của những loại tà thuật chuyên dùng để yểm những thứ kinh khủng lên nhân loại. Hắn đã thâm nhập và truyền vào nội tâm của những kẻ xấu xa trên trần thế, khiến chúng khai sinh ra những loại tà thuật hại người, gây nên biết bao sự đau khổ cho trần gian. Ngoài ra, hắn cũng nhiều lần dẫn đội quân bất tử của mình đi đánh chiếm nhiều nơi trong tam giới, đỉnh điểm là cõi Atula Minh Hà Lão Tổ, làm cõi của ngài gần như là bị diệt vong. Nếu không may mắn thương lượng sẽ trở thành đồng minh và giúp hắn đi đánh chiếm tam giới, thì có lẽ đến cả Minh Hà lão tổ cũng phải bỏ mạng vì năng lực tối nát của hắn, khi đó không còn một ai có thể khắc chế được. Rồi là Minh Hà sở hữu hai thanh ma thần sát kiếm thì cũng chẳng là gì vì sự bất tử của một quỷ, và hơn hết hắn là một cái xác chết khô, cho nên độc dược và ám khí cũng vô phương trước sự phòng thủ này. Lần thứ hai hắn dẫn quân đến thiên đình đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng liền sai thiên binh, thiên tướng và các chư thần, đại thần ra đánh trận. Nhưng tất cả đều bất lực trước sự bất tử vô biên của đám mục thi binh. Lại một lần nữa may mắn lại đến khi mà Phật tổ Như Lai đến để chỉ bảo thiên viên rằng có một vị ma thần chính là Viêm Ma, là người sở hữu ngọn lửa vĩnh cửu hay vô cực ma thần hỏa, là ngọn lửa có thể thiêu rụi vạn vật, đốt cháy cả linh hồn lẫn thể xác mà không thể bị dập tắt. Chính Viêm Ma là vì sự thành kính mà Phật tổ gửi đến, cho nên cũng động lòng mà ra tay, một mình đánh tan và thiêu chết đám binh tướng của Mục Thi, khiến cho hắn lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng với ma khí và thần tà đạo vô biên cùng với sự mưu mô và nham hiểm của hắn đã đánh cho Viêm Ma phải tàn rã nguyên thần. Ba phần hồn thì phần linh là nơi hội tụ tư duy và cảm xúc đã bị hắn đánh cho không thể phục hồi, khiến Viêm Ma chỉ còn lại hai tàn hồn. Dù là như vậy, trước khi tàn hồn phách thì Viêm Ma vẫn kịp bay vào trong thân thể của Mục Thi và tự bạo nổ giải phóng linh khí và ma hỏa cộng với những tinh hoa của sự sáng tạo, trái ngược với sự hủy diệt của Mục Quỷ. Vì việc đó khiến cho Mục Thi bị trọng thương mà thần lực bị suy giảm nghiêm trọng. Sự bất tử trường tồn cũng theo đó mà tan biến, khiến cho hắn từ một cỗ quỷ mạnh mẽ và vô song, giờ đây còn thua kém cả Ngưu Đầu Mã Diện. Hắn sau đó là đoạt lấy tàn hồn của Viêm Ma và cao chạy xa bay. Hắn mai danh ẩn tích sau hàng ngàn năm và rồi hắn tái ngộ. Mộc Thi khi này vẫn chưa hồi phục ma lực, thứ hắn cần là linh hồn tinh khiết hay linh hồn mang mệnh âm cực mạnh. Chỉ có hai thứ đó mới giúp hắn khôi phục lại được công lực như ban đầu. Thế là hắn liên tục lập ra những mảng khế ước đến với những phàm phu đang lâm vào đường cùng, lừa gạt rồi chiếm đoạt linh hồn của kẻ xấu số. Thân xác thì bị biến thành một quỷ nát theo trần làm tay sai cho hắn. Rồi Mục Thi hay gọi cho oai là một quỷ A Tỳ, rồi là một kẻ có số má, thế nhưng số của hắn thì nhỏ không đếm xuể. Từ một cỗ quỷ hùng mạnh, hiện giờ hắn lại phải chết trong sự thầm lặng không ai biết đến. Khi Mộc Thi chết rồi thì dù là ở trong dòng thời gian nào quá khứ hay là tương lai, thì khi bản thể ở hiện tại chết thì các bản thể ở những nơi đó cũng toi mạng. Việc đó thì không một ai có thể lý giải được, nhưng sau cùng thì kết cục của nó vẫn là tốt đẹp nhất. Còn về Viêm Ma, hắn cũng là một ma thần, thần lực và pháp lực cũng thuộc hàng khủng bố nhất. Sở hữu trong tay là Bất Tất Sa Hỏa, cộng với Viêm Thần kiếm trong tay. Hắn là một ma thần khiến cho mọi loài yêu ma quỷ quái và thần thú ác linh, linh thú phải run sợ mỗi khi nghe đến tên. Viêm Ma tính tình hung dữ và hiếu chiến, bản tính không sợ trời không sợ đất, thân thể kim cương bất hoại, bất tử bất diệt. Viêm Ma là đại diện cho sự hủy diệt. Tương truyền rằng sau khi nữ hoa tạo ra con người thì địa ngục đầu tiên những linh hồn khi chết chính là địa ngục vĩnh hằng, một nơi đầy lửa và tăm tối. Đó cũng là nơi chỗ trú ngụ của đám quỷ lửa, đội quân của Viêm Ma, khác xa với địa ngục của Hậu Thổ Nương Nương. Địa ngục của Viêm Ma là một đi không trở về, vì các linh hồn khi đọa vào nơi này, dù khi còn sống là một người tốt hay kẻ xấu, một khi đã bị đầy hoặc bắt xử xuống chốn đau khổ thì đều bị cắn xé và nuốt chửng linh hồn làm chất dinh dưỡng để gia tăng thần lực. Về sau nhờ sự hậu thuẫn từ mọi vị thần tiên ra sức ủng hộ địa ngục của Hậu Thổ Nương Nương, nên địa ngục vĩnh hằng của Viêm Ma cũng dần trở nên quên lãng. Nơi đó hiện tại chẳng còn gì ngoài một nơi đầy lửa và không hề có sự sống. Nơi đó về sau được chính Mục Thi chiếm giữ để làm căn cứ cho riêng mình. Vì mà sau khi rời bỏ chỗ ở thì liền lang bạc, chủ du khắp cõi luân hồi, mang cho âm tính từ đó. Đến với kẻ cuối cùng, hắn ta có lẽ là kẻ thực dụng đáng gờm nhất trong hai kẻ còn lại. Sát Thần Vương hay là Bất Diệt Vô Tộc, hắn là một kẻ ngoại lai chính hiệu, xuất thân là một tà vật được tạo bởi một thực thể hình thành trước cả bản cổ. Thực thể bóng tối nguyên thủy, chính vì ánh sáng của sự sáng tạo mà bản cổ tạo ra đã vô tình đánh thức giấc ngủ sâu của thực thể ấy. Trước sự xâm phạm đó, nó đã tạo ra một tà vật mang hình dạng quái thai xấu xí. Nó được coi là một sinh vật sống hoàn hảo nhất. Nó được sinh ra để tiêu diệt sự sống và hủy diệt sự thần thánh. Sát Thần là biệt danh của con quái vật, nhưng tên thật của nó là Sa Cương. Thứ nó chỉ có một thân thể dị dạng, sức mạnh phi thường cùng với việc nó không thể bị giết. Con quái vật này có thể chết, nhưng rồi nó sẽ hồi sinh, và thứ đã từng giết chết nó sẽ không thể giết được nó nữa. Nó có thể tiến hóa để thích nghi với nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, và thứ đáng sợ nhất khiến cho lần đầu tiên nó xuất thế và đồ sát tam giới một cách kinh khủng và đẫm máu nhất, đó là khả năng hấp thụ sức mạnh từ kẻ thù và lấy đó làm của riêng cho mình. Khi một đòn tấn công không thể giết chết hoặc gây tổn thương cho Sát Thần, hắn ta sẽ hấp thụ nó và sau đó trả lại cho chính chủ nhân của nó một đòn tấn công kia. Khả năng này còn kinh khủng hơn khi nó có thể đồng hóa các quyền năng khác cộng với năng lực của Sát Thần lại thành một quyền năng hỗn hợp. Điều này có nghĩa là một kẻ nào đó đủ may mắn đến đúng nơi Sát Thần chết, khi đó có thể nó sẽ tan thành cát bụi và quyền năng ấy nhập vào kẻ ở gần nhất và mang lại cho hắn thứ có thể hủy diệt cả tam giới này. Khi xưa Sát Thần xuất thế, vào thời điểm bá tánh và các thần tiên đều đã ổn định và phân định cõi riêng của mình, nó lao đến và đồ sát tàn bạo những con người vô tội, làm kinh động đến cả tam giới. Các vị thần từ âm giới và cả thiên giới liền bị hạ phàm và ngăn chặn để tiêu diệt Sát Thần. Họ đã thành công tiêu diệt và chặt đầu nó, nhưng chỉ sau đó nó đã phục hồi và đánh tan tất cả. Hơn 10 vạn thiên binh, thiên tướng và âm binh xung phong, nhưng mà chỉ một mình nó tàn sát đến quá nửa số lượng binh tướng. Đội quân quỷ dạ xoa và tứ đại linh thú hùng mạnh liền gia nhập trận. Nhưng diễn biến sau đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Sát Thần không chỉ đánh chết quỷ binh mà còn tiện mồm cắn nuốt tất cả nhằm gia tăng thần lực, khiến nó như là hổ mọc thêm cánh. Tứ đại linh thú sông pha bao gồm Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ lao đến. Bạch Hổ dùng vuốt nhọn và linh khí cắn xé Sát Thần, Huyền Vũ dùng thân thể nặng hàng ngàn cân đè bẹp, Phượng Hoàng và Thanh Long thì dùng lửa thiêu cháy con quái. Việc đó tưởng chừng sẽ gây tổn thương, thậm chí là giết nó, thế nhưng không. Sát Thần bước ra từ đống tro tàn, toàn thân của nó đổi lên đầy gân điện vàng rực. Nó hấp thụ lửa thiên từ Phượng Hoàng và Thanh Long, sau đó gầm lên một tiếng vang vọng bầu trời. Nó há miệng bắn ra tia lửa với sức hủy diệt cực lớn, bắn xuyên bụng làm Thanh Long bị trọng thương. Riêng Phượng Hoàng thì sợ quá liền bỏ chạy. Bạch Hổ và Huyền Vũ lao lên. Bạch Hổ vùng vút sắc cào Sát Thần, nhưng đã bị nó chặn lại chỉ với một tay. Đáng gờm và kích thước của Bạch Hổ to hơn nó gấp 5 lần. Sát Thần liền bẻ quặp bàn chân, rồi dùng thiên hỏa bắn vào trong miệng thiêu cháy nội tạng của Bạch Hổ. Bạch Hổ đã bỏ mạng, chỉ còn lại Thanh Long đang trọng thương và Huyền Vũ. Sát Thần tỏ vẻ tự đắc, nó lao đến chỗ Huyền Vũ, bàn tay mỏng ra sương mảnh như lưỡi dao sắc bén. Huyền Vũ thấy nguy hiểm liền vun vòi rồng chặn đứng, nhưng rồi nó cũng bị Sát Thần chém bay đầu bỏ mạng. Thanh Long nằm đó ngấp hối, chứng kiến bạn của mình chết làm cho nó đau lòng đến nỗi rơi lệ. Để xoa dịu nỗi đau đó, Sát Thần tiến đến dùng gai nhọn mở toạc hộp sọ của Thanh Long, moi ra não rồng rồi ăn ngon lành. như cách hống đã làm khi xưa, hấp thụ được thực dược. Con quái vật liền tăng kích thước thương lên cao đến cả trượng. Nó thách thức các vị thần tiên chiến đấu bằng toàn bộ những gì mình có. Ở bên kia bước ra những kẻ có máu mặt trong tam giới như là Thạch Cảm Dương, Na Cha, Ngộ Không, Dương Tiễn, Lý Tịnh. Hai bên lao vào chiến đấu. Cứ mỗi một va chạm, cả đám tạo ra một rung chấn dữ dội, làm kinh động đến cả ma giới và cõi ngạ quỷ. Bọn chúng hướng nhìn ra phía nơi xa, rồi rung chấn với vẻ đầy trông ngóng kết cục của trận chiến. Tất cả đều đánh hết sức mình. Họ sử dụng thần khí tấn công, nhưng chỉ như mũi đốt ỉ nốc. Nửa canh giờ sau đó, cảnh tượng kinh hoàng nhất đã hiện ra trước mắt chư thần. Hình ảnh của thái tử Na Cha bị xá toạc, tay chân ba đầu sáu tay. Nhị lăng thần bị moi mất con mắt thứ ba. Thao thiên khuyển thì bị xé toạc nửa thân mình, đầu tựa vào người thân chủ của mình. Tôn Ngộ Không thì bị đá đè nát đầu, cộng với những kết cục thê thảm nhất của những vị thần khác. Khi này nỗi sợ đã bao trùm lên toàn bộ. Từ các vị âm gian cho đến chư thần đều đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Chỉ duy nhất một người dám hiên ngang đứng trực diện với sát thần, đó chính là Ngọc Hoàng. Người tỏ ra không hề e dè hay sợ sệt gì trước mặt tên sát thần tàn ác kia. Người liền rút ra thành thiền viên kiếm của mình, rồi anh dũng lao vào xa cương. Hai bên lại tiếp tục giao chiến. Kiếm pháp của người phải nói là rất uyển chuyển và đầy sự lão luyện. Dù bị áp đảo hoàn toàn bởi sức mạnh khủng khiếp của sát thần, và nó chắc chắn sẽ lấy mạng của người, nhưng Ngọc Hoàng từ chối bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Cuối cùng cả hai đã đánh nhau cho đến chết. Giây phút định mệnh, Ngọc Hoàng đã dùng thanh gươm của mình đâm xuyên lồng ngực của sát thần. Việc đó bất ngờ lại làm cho hắn ta đau đớn rú lên. Hắn tóm lấy người rồi dùng gai nhọn đâm xuyên tim của Thượng Đế. Trong giây phút đó, người đã ngộ ra rằng đối mặt với sát thần thì chỉ có cùng chết hoặc là chết. Cả hai rơi chân trượt khỏi đám mây và rơi xuống dưới. Ngọc Hoàng dùng chút hơi tàn mở ra cánh cổng xuyên không đến ma giới. Ông hét lên tiếng cuối cùng và đẩy sát thần cùng bản thân vào sâu bên trong lòng đất. Ngọc Hoàng băng hà cơ thể hóa thành một sợi xích kim quan, trói chặt và giam cầm sát thần đại. Tam giới lúc này mới được bình yên trong hòa bình. Tất cả các chư thần và bá tánh tiếc thương cho vị vua cha vĩ đại, cho nên lập bia để tưởng nhớ và khắc ghi công ơn. Dù vậy, với sức hủy diệt tam giới của sát thần vẫn còn đó, và hắn ta nhất định trở lại, và các vị thần tiên cũng ngộ ra sự tình nên luôn trong tâm lý sẵn sàng cho sự kiện này. Trở lại với hiện tại, Hắc Tâm khi này đã về đến nhà của hắn. Tiến đến giường của mình, ở trên đặt một thi thể người con gái, đựng bôi một hợp chất gì đó giúp bảo quản thi thể không bị phân hủy theo thời gian. Hắn ta cúi người kề trán của mình với trán của chiếc xác, hai mắt đã bắt đầu ứa lệ. Đó không ai khác ngoài người con gái quá cố mà hắn ta vô cùng yêu thương. Hắc Tâm đã mất hết tất cả, từ người thân, địa vị, danh vọng, nhân cách, uy tín và người hắn ta yêu thương nhất. Hóa ra khi Thiện Tâm ở hiện tại quyết định sẽ trở thành thầy Pháp, cho nên chính việc đó đã thay đổi quá khứ, khiến cho Hắc Tâm gặp nhiều biến cố cuộc đời. Hắn đã mất đi người mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi chỉ mới 14 tuổi. Hắn đã sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo suốt 6 năm trời, và trong 4 năm học đó, hắn sống trong sự khinh miệt của bạn bè cùng trang lứa, gọi hắn là đứa trẻ mồ côi. Hắc Tâm đau lòng lắm, nhưng hắn vẫn có một niềm tin hạnh phúc tuyệt đẹp sẽ đến với mình. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Lần lượt từng người thân nhất với hắn đã ra đi. Nỗi đau mất bà mất chị đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm trí của Tâm, khiến con người của hắn dần dần biến chất từ đó, vì nguồn trợ cấp tiền học phí và ăn uống đến từ người chị. Này chị mất, dòng họ hai bên đều làm ngơ bỏ rơi Hắc Tâm, cho nên hắn phải bỏ học sớm và tập tành bước ra xã hội. Bà nằm lăn lộn với đủ thứ trăm công ngàn việc, cộng với những lời chửi bới hay nếm trải sự khinh bỉ của người đời. Nó liên tục đổ vào đầu hàng ngày hàng giờ, khiến tâm trí của hắn như muốn nổ tung. Đôi lúc hắn muốn tự tay để kết thúc cuộc đời, để giải thoát bản thân khỏi đau khổ. Nhưng không, hắn không muốn chết. Hắn phải sống, nhất định hắn phải sống để tìm lấy hạnh phúc dành cho mình, hoặc trả thù những kẻ đã chà đạp hắn. Nhất định là như vậy. Cuối cùng thì hắn đã gặp được người con gái xinh đẹp không tên ấy, khi mà hắn đang đi giáp cho cửa hàng nhà nàng. Hóa ra nàng sống đơn độc và cũng là trẻ mồ côi giống hắn. Nhưng số của nàng có vẻ hẩm hiu hơn hắn, khi mà nàng vừa được sinh ra đã phải ở trong cô nhi viện, không có cơ hội để được nhìn mặt cha mẹ của mình là ai. Nàng cùng tâm chuyện trò khi nàng thấy hắn có vẻ dễ gần. Trò chuyện một lúc thì Hắc Tâm liền kể ra cuộc đời của mình diễn ra như thế nào mà không hề ngần ngại, vì hắn chả có gì phải giữ trong lòng cả. Chỉ là không ngờ nàng nghe hắn nói lại thấy đồng cảm, vì cả hai đều chung một cảnh ngộ. Thế là vừa nói chuyện vừa đến làm thân mà lại không hay. Sau buổi làm việc hôm đó, nàng và Hắc Tâm chính thức đã nên duyên. Đây là định mệnh, là số trời, rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng và Tâm vẫn đến với nhau. Thế là như dự kiến, họ kết hôn và người con gái của hắn yêu mang trong mình cốt nhục của hắn. Phải nói Tâm mừng đến nhường nào. Những giây phút được ở bên nàng khiến hắn chỉ muốn nó tiếp tục diễn ra như một vòng lặp lại. Sự đáng yêu và ngộ nghĩnh từ nàng cùng tình yêu mà nàng dành cho hắn khiến vết thương trong lòng của hắn gần như đã được chữa lành. Cho đến khi Canatus đến và lấy đi người con gái của hắn yêu, đó không khác gì là việc giết chết linh hồn của Hắc Tâm. Giờ đây trong mắt của hắn chỉ còn lại sự hận thù, chả còn gì ngoài sự hận thù. Hắn hận các vị thần tiên tại sao lại tạo ra hắn, hận việc sắp đặt định mệnh cuộc đời hắn phải khổ sở. Và hơn hết, hắn căm thù loài người. Hắn muốn loài người phải bị xóa sổ khỏi thế gian này. Những kẻ đã chà đạp lên hắn, và giờ đây hắn đã nắm trong tay một quyền năng tối cao và nguy hiểm vô cùng. Nhưng việc đầu tiên hắn muốn đó là có thể hồi sinh người con gái hắn yêu. Đáng buồn thay, quyền năng mà hắn nắm giữ chỉ có hủy diệt và giết chóc, chứ không mang sự sáng tạo trong đó. Hắc Tâm cười nhạt lên vài tiếng. Hắn giơ tay rồi thiêu cháy chính xác vợ của mình. Hắn bước ra bên ngoài sân. Trời khi này đang sáng bỗng nhiên trở nên âm u và tăm tối. Hắn ngã quỵ xuống mặt đất, khuôn mặt nhễ nhại đầy mồ hôi. Ở giữa lồng ngực của hắn phát ra một giọng nói đầy ma quái. Người còn chờ gì nữa? Sao không mau thực hiện điều mà người muốn đi chứ? Người là ai? Tại sao người lại ngủ trong cơ thể của ta? Nè chàng trai, cậu nói gì kỳ vậy? Chính cậu là người đã đưa ta vào cơ thể của cậu cơ mà. Ta không cần biết mày là ai. Bây giờ thì hãy mau cút khỏi cơ thể của tao ngay. Bằng không thì sao? Cậu định làm gì ta? Giết ta sao? Đùa vui đấy chàng trai. Nhưng mà thôi, bỏ qua một bên đi. Đừng có bận tâm về nó. Rồi cậu sẽ quen hơn mà thôi. Điều cậu cần biết và cần làm ngay bây giờ, đó là hãy mau tiêu diệt bá tánh và những vị tiên trên trời. Chỉ có vậy thôi. Tại sao tao phải làm vậy chứ? Mà tao lấy gì để giết được cả thần? Ta là nguồn sức mạnh của cậu, là công cụ để cậu thực hiện ý muốn của mình. Nào, hãy mau đón nhận nó ngay bây giờ. Khi giọng nói kia vừa tắt, thì từ trong cơ thể của Tâm xảy ra biến dị. Toàn thân của hắn bị bao phủ bởi bóng tối, xác thịt và lửa, cả ba thứ lần lượt cố nuốt chừng với nhau như muốn được dung hòa. Cuối cùng thì chúng xoay vòng và hợp nhất thành một thể hoàn chỉnh. Khi này thứ bốc ra từ cơ thể của Tâm là một luồng khói màu đen, và kèm theo đó là một ngọn lửa xanh mờ nhạt. Da thịt của Tâm khi này đã chuyển sang màu xám xịt và nhợt nhạt như thiếu máu. Hắn ta đã tự biến đổi bản thân để trở thành đệ tam hủy diệt, một huyết ma siêu cấp và mạnh mẽ nhất từng tồn tại. Giờ đây với năng lực thối rữa và ngọn lửa vĩnh cửu cùng sự hồi sinh toàn năng của sát thần, Hắc Tâm bây giờ đã không còn một chút điểm yếu nào, và không một thứ gì có thể giết chết hắn nữa. Hắn từ từ ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng rồi hắn nói: Sát vạn thi gian, phản lục đạo hắc thần vương. Ở bên kia hiện tại, Xuân Phu sau khi bay về trời, liền đến đại điện bái kiến thiên đế. Nàng tâu lại toàn bộ sự việc đã diễn ra. Thiên đế tỏ vẻ quan ngại, liền hỏi các vị tiên đứng bên cạnh cách để giải quyết. Họ thảo luận một hồi rồi quyết định đã được đưa ra. Thiên đế nói: Xem ra đến lúc chúng ta phải ra mặt. Tất cả hãy mau tập hợp lực lượng và kêu gọi sự trợ giúp từ các vị thiên đế bốn phương tám hướng. Đây không đơn thuần chỉ là trận chiến giữa thần thánh và ác thần, mà nó là sứ mệnh quyết định sự tồn tại của tam giới này. Nó diễn ra hay không diễn ra, tất cả đều nằm trong tay của chúng ta. Thiên đế, chờ đã. Thiên đế còn chưa kịp nói xong thì từ bên ngoài cung điện tiến vào bên trong một người, mặc trên mình chiếc áo cà sa bó, một tay chắp lại giữ ở trước ngực, tay còn lại thì cầm lục đạo côn. Người đó khi vừa xuất hiện thì bầu không khí trở nên dễ chịu. Một mùi hương nhẹ loan tỏa khiến cho ta có một cảm giác được bay bổng và thanh tịnh vô cùng. Đó chính là Đức Phật. Thiên thể thế gian dài, tất đạt đa. Ngài cúi chào các vị chư thần xong thì liền một lời đề nghị rằng người sẽ thay mặt tất cả một mình ngăn chặn đại họa này. Chính bản thân của ngài sẽ cảm hóa được sát thần vương và bảo bảo sinh mệnh của chúng sanh, và khuyên ngăn thiên đế không nên dùng vũ lực để ngăn chặn nó. Việc đó chỉ khiến cho cái chết đến với lục đạo nhanh hơn mà thôi. Thiên đế và chư thần vừa nghe được như vậy thì tất cả cùng đồng tình, liền ra lệnh cho Xuân Phu trở về quá khứ để mang hắc tâm về hiện tại, tránh cho quá khứ thay đổi thực tại. Nàng chắp tay tuân lệnh rồi xoay người rời đi. Ở bên kia của quá khứ, hắc thần vương tay rút ra một thanh hắc kiếm rực lửa. Hắn từ từ giơ nó lên đỉnh chém xuống đất, thì từ trên cao Xuân Phu xuất hiện. Nàng chui ra từ cánh cổng xuyên không, rồi bất ngờ tạo ra một cánh cổng khác phía sau lưng của hắc tâm. Nàng bay người đến, hắc tâm phát hiện ra sự xuất hiện của thần thánh, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Xuân Thu ôm chặt, rồi đẩy vào cánh cổng xuyên không. Cả hai xuyên không đến hiện tại, nhưng nằm ngoài kế hoạch của Xuân Phu, nàng đã vô tình dẫn ác thần đến dương thế. Cả hai rơi xuống một khu dân cư khá đông đúc người qua lại. Nơi này chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ nổi tiếng. Hắc thần vương đưa tay túm tóc của nàng một cách mạnh bạo, rồi quật túi bụi xuống đất như cách ta đập nhái vậy. Hắn ném nàng văng ra xa, văng vào một tòa nhà cao lớn gần đó, khiến cho nó sụp đổ ngay tức khắc. Người dân được một phát làm cho giật mình, liền hướng tất cả sự chú ý đến một kẻ toàn thân bốc khói, trông rất quái dị. Có người còn móc ra điện thoại để chụp lại cảnh tượng lạ lùng trước mắt. Hắc tâm nhìn thấy loài người thì nổi điên lên, gào lên một tiếng. Từ tiếng hét của hắn bắn ra sóng âm đánh văng mọi thứ, thấy không gian đã rộng rãi hơn một chút, hắn ta từ tốn bắt đầu cho cuộc thảm sát đầy đẫm máu của mình. Để tay xuống bốc lên một nắm đất rồi bóp nát thành tro bụi, thành mà kiếm từ bên trong trồi ra từ cánh tay. Hắc tâm hai tay nắm lấy chặt thanh kiếm, hắn hét lên một tiếng như là sấm, rồi vung thanh kiếm chém xuống mặt đất. Từ vết chém bắn ra một vụ nổ nguyên tử với màu đỏ rực cháy. Ngọn lửa chết chóc thiêu rồi mọi thứ nó đi qua trong bán kính 20 km. Tất cả những sinh vật kể cả người dân vô tội đều thiệt mạng. Cát bụi bay mù mịt một vòng đất rộng lớn. Cát bụi dần tan đi hiện ra một cảnh tượng trước mắt khiến cho hắc thần vương sửng sốt. Những người vô tội đang nằm dưới đất, nhưng cơ thể của họ được bao bọc bởi một lá chắn kim quang. Từ hư không bước ra một người thân hình trẻ trung, tướng mạo nghiêm trang, tay cầm lục đạo côn, Đức Phật đã xuất hiện. Hắc thần vương chính xác hơn là tâm trong thể xác của ác thần. Hắn vừa nhìn thấy Đức Phật, nỗi phẫn uất tăng lên trong người. Hắn chỉ tay về Đức Phật rồi nói: Đức Phật, người đã bỏ rơi ta, ta luôn tin tưởng người, ngày đêm niệm Phật, dưỡng tâm, dưỡng trí. Thế mà thứ ta nhận lại được, có bất hạnh là sao? Đức Phật nghe lời than khổ của hắn ta chỉ nhẹ nhàng nói: Phật dạy tu tâm dưỡng tánh để hoàn thiện bản thân, tự tạo phúc đức cho mình, chứ đâu có dạy niệm Phật tin Phật để cầu may. Hắc Tâm vừa nghe thấy vậy thì một phần lương tâm nhỏ nhất của hắn cũng không còn. Hắn giận dữ cầm hắc kiếm chém về phía Đức Phật. Đòn tấn công nhanh hơn cả gió, khó mà né tránh được, phía luồng sát khí đang bốc lên ngùn ngụt. Nhưng bất ngờ thay, Đức Phật né một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Hắc Thần Vương không ngạc nhiên cho lắm. Hắn liền giở chiêu vung hắc kiếm bắn ra những cột khói đen về phía của người dân. Đức Phật thấy như vậy thì liền vung lục đạo côn, người bay đến dùng gậy đánh tan những làn khói ấy. Hắc Tâm lại tiếp tục bắn về phía người dân. Nhưng lần này Đức Phật bất ngờ lao đến, ngài giáng một chiêu móc hàm khiến cho Tâm lộn một vòng rồi văng về phía sau. Người dân khi này mới định hình lại được sự việc trước mắt. Tất cả đều ngỡ ngàng và bất ngờ không nói nên lời. Phật là có thật và ngài đang hiện diện trước mắt chúng sanh với tư cách là người bảo vệ. Thế ngài vừa đánh văng ác ma để bảo vệ họ, người dân từ trẻ đến lớn đều đồng loạt hò hét cổ vũ cho ngài. Ở bên kia Hắc Tâm lồm cồm đứng dậy, hắn không có vẻ gì là bị thương. Hắc Thần liền hóa ra nhân dạng của sát thần, lao đến vùng nắm đấm và vuốt nhọn đánh tới tấp vào Đức Phật. Ngài sử dụng A Lại Đa Thức uyên chuyển né tránh toàn bộ các đòn tấn công như vũ bão của Hắc Thần. Hắn đánh rất hăng rất nhanh nhưng không trúng đích. Khi lục đạo côn trên tay của Đức Phật liền hóa thành một chiếc búa tạ to đùng. Ngài xoay một vòng rồi giáng cho Hắc Tâm một búa đánh văng hắn ra xa. Khoảng cách lần này còn xa hơn khi nãy rất nhiều. Nhìn thì có vẻ bên Đức Phật thuận lợi hơn. Thế nhưng không, đó chẳng khác gì mũi đốt inox với thân thể kim cương bất hoại của Hắc Thần Vương đắc hợp thể. Hắn lại đứng dậy như chưa hề có chuyện gì, nhân dạng hóa về như cũ. Hắn rút ra thành hắc kiếm của mình rồi dõng dạc nói: "Đùa chút với ngươi, bây giờ mới là đánh thật nhé." Nói rồi Hắc Thần Vương lao đến chỗ của Đức Phật. Tốc độ của hắn khi này đã nhanh hơn trước gấp 10 lần. Hắn vung kiếm chém thẳng xuống. Đức Phật né được những lưỡi kiếm đã lấy đi vài sợi tóc của ngài. Hắc Thần liền giơ tên bắn ra một ngọn lửa đánh văng Đức Phật ra xa. Chiêu này được gọi là hỏa phong liệt sát. Đức Phật trên tà ao lúc này đã bị cháy, thế nhưng khuôn mặt của ngài thì vẫn tĩnh như trước. Hắc Thần lại lao đến, hắn vươn cánh tay túm chặt lấy tay của Đức Phật, và từng vùng bị chạm đó vết thối rữa đang dần lan ra. Đức Phật liền tung cước thổi vào bụng của Hắc Thần, làm cho hắn lùi lại vài bước. Từ vết thối rữa trên tay của Đức Phật, nó đang phát ra một ánh sáng vàng chứa thành cánh tay của người. Hắc Thần liền đưa tay chạm xuống đất, mặt gạch đá hoa cương bất ngờ vỡ vụn rồi lan rộng ra. Rồi từ những vết đất kia trồi lên những con quái vật toàn thân được cấu thành từ hắc diện thạch. Lúc này được gọi là hắc thao thiết, có cả thầy tầm 10 con. Chúng đồng loạt lao đến hướng về phía Đức Phật mà tấn công. Người không hề chùn bước liền bay lên cao, sử dụng như lai thần trưởng, chỉ một chiêu đánh tàn lũ quái vật. Hai bên cứ như vậy liên tục trao đổi chiêu thức, không ngừng nghỉ. Đức Phật có phần nổi trội hơn so với ma thần, họ không có vẻ gì mệt mỏi hay đuối sức. Vừa đánh Hắc Tâm vừa than thở về nỗi đau của bản thân, về sự bất hạnh của cuộc đời. Nhưng Đức Phật chỉ nhẹ nhàng nói: "Không một ai yêu thương hay là quan tâm ngươi, thì ngươi hãy tự thương lấy mình." Trận chiến ở hiện tại không thiên về ai, mà nó chính là một trận chiến tâm lý. Cứ mỗi khi được chỉ dạy thì một mặt tối trong tâm của Hắc Tâm lại vỡ vụn, khiến phần thiện và sự thông thái của hắn trở lại. Hắc Tâm lại nói về tình yêu, thế nào là trong sáng nhất, và vì sao hắn và nhiều kẻ không thể thoát khỏi nó, phải chăng đó là nhục dục? Đức Phật lại nói: "Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng như là tình mẫu tử. Nó trong sáng nhất khi hai bên đồng lòng muốn ở cạnh nhau, đồng cam cộng khổ, thật lòng thật dạ và chân thành. Từ bỏ nó khi nó không thể tồn tại tiếp được nữa, đó gọi là buông bỏ." Ăn một đòn trúng tim đen khiến Hắc Thần Vương bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng. khả năng kiểm soát quyền năng bị giảm sút mạnh mẽ. Hắc Tâm lúc này lại hỏi Đức Phật: thế nếu ta mất đi tất cả thì tâm trí của ta sẽ sa đọa, thực tế của cuộc sống sẽ luôn là như vậy. Nhưng Đức Phật lúc này lại nói: rắc rối mà ngươi đang gặp phải là niềm ao ước của mọi Phật tử, vì khi ngươi không còn gì để mất, chỉ có tâm đồng hành cùng ngươi, và con đường tu đạo sẽ dẫn ngươi đến sự giác ngộ và hạnh phúc. Nghe được những lời đó, Hắc Thần ngớ ngẩn người ra. Dù oán hận của anh đang dâng lên cao như nước, nhưng lý trí và quan niệm thì vẫn giữ nguyên. Hắc Tâm vẫn đang hoài nghi về việc đổ xác của bản thân cho đến bây giờ. Đức Phật đã chỉ đường và dẫn lối cho anh thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi sự đọa đày trong đau khổ và phiền não. Tâm ngưng việc lại chiến đấu, toàn thân của anh như những mảnh thịt màu đen trên cơ thể dãy sụa và tấn công lẫn nhau, liên kết chúng về đang dao động. Vì cả ba nguồn sức mạnh đều là những thứ khắc chế lẫn nhau, sẽ đến việc khó kiểm soát. Tâm ngã ngửa ra mặt đất, miệng của anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc, tự do tự tại. Anh cảm ơn Đức Phật vì chuyện này. Đức Phật khi này cũng khẽ mỉm cười, ngài đưa tay về phía tâm định sẽ dẫn lối cho linh hồn của tâm một cơ hội để được giải thoát. Thì bất ngờ từ miệng của tâm ẩu ra những dòng nước đen ngòm thối hoắc. Anh gào lên trong đau đớn, liền đưa tay về phía Đức Phật xin cứu mạng. Đức Phật thấy như vậy thì liền tiến đến kéo linh hồn của tâm ra khỏi thể xác. Thì một vụ nổ từ cái xác đánh bay Đức Phật ra xa. Ngọn lửa vĩnh hằng thiêu rụi cái xác rồi dần dần hiện ra trước mặt mọi người là một kẻ thân cao 10 thước, chân tay cơ bắp cuồn cuộn. Trên đầu có 2 cái sừng ngắn, làn da thì đỏ rực đang như bốc lửa từ bên trong. Mái tóc của hắn đen ngòm phát ra những luồng ma khí dày đặc. Bầu trời và không gian dần chuyển sang màu đỏ tăm tối, sương mù răng dày dặt. Hắn là kẻ kia thực lực phải rất cường đại mới xảy ra những hiện tượng như vậy. Kẻ kia đứng yên một lúc rồi mới mấp máy nói: ta là Lục Đệ Thiên Ma Vương Ba Tuần. Tất cả những người xung quanh dù không nhìn thấy được gì, nhưng khi nghe giọng nói đầy tà ác từ kẻ kia thì từ trong lòng vô cùng bất an và sợ hãi đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Đức Phật vừa nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp đã quấy phá ông từ khi còn là người thì liền nhăn mặt. Đây là biểu cảm rất ít khi ngài bộc lộ, vì Phật thì luôn điềm tĩnh và điềm đạm như nước. Nhưng này khi thấy được biểu cảm này, hẳn là sự xuất hiện của Ba Tuần là một mối đe dọa vô cùng lớn. Ngài nhìn Ba Tuần rồi hỏi: Tâm đâu rồi? Tại sao ngươi lại ở đây hả Ba Tuần? Tâm mứ tâm gì? Chả có tâm nào ở đây. Hắn quá yếu đuối và bạc nhược, cho nên đây là cái kết đáng giá của hắn. Sao ngươi dám chứ? Ba Tuần lúc này cười lớn một tràng rồi dõng dạc nói: có cái gì mà ta lại không dám hả Đức Phật? Chính vì người là kẻ đã khai sáng cho nhân loại này, mà cả ngàn năm nay không giây phút nào ta được yên ổn, chỉ vì có hàng trăm hàng ngàn kẻ đi theo con đường tu đạo của ngươi. Ta đã đánh giá thấp ngươi quá rồi Tất Đạt Đa. Môn đồ của ngươi 1.000 người thì có đến quá nửa hỏng đúng pháp thành tịnh thiền, nhờ đó mà con đường tu đạo mới được khai sáng. Cung điện của ta cứ vài canh giờ lại rung chuyển một lần. Ngươi khiến cho ta ngày đêm mất ăn mất ngủ chỉ để phá đám đồ đệ của ngươi. Đức Phật nghe thấy như vậy thì mỉm cười mà đáp: vậy xem ra là ta đã thành công rồi còn gì. Khổ độ chống sanh giúp họ thoát khỏi con đường luân hồi đầy khổ ải của ngươi là sứ mệnh của ta. Ngươi quá ngạo mạn rồi. Không, ta không ngạo mạn. Ta chỉ nói đúng sự thật đang diễn ra trước mắt. Vậy thì hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi một lần và mãi mãi. Sự thật rằng hôm nay ngươi phải chết. Ta đã dòm ngó và nhân cơ hội khi ánh sáng và bóng đêm ở hai mặt đối lập, ta đã thành công chiếm hữu thân xác và linh hồn của kẻ phàm phu này. Thật không ngờ một quyền năng có thể lật đổ được cả tam giới này, nó lại rơi vào tay của ta. Người sẽ không có cơ hội nào để sống sót đâu. Ta đang cảm nhận nó chạy qua từng huyết mạch trên người. Dứt lời thì từ cánh tay của Ba Tuần mọc ra một cái gai nhọn của sát thần. Hắn liền lao đến với một tốc độ cực cao. vuốt chém qua người của Đức Phật. Nhưng người đã kịp né tránh, hắn khựng lại, cánh tay co rút rồi uốn éo như không có xương. Bất ngờ bắn thẳng đến phía Đức Phật mà người không kịp trở tay. Người phun ra một ngụm máu rồi lùi lại mấy bước, chớp lấy thời cơ. Ba Tuần lại lao lên. Bàn tay của hắn với sự va trộn giữa thối nát và lửa địa ngục tạo thành một bóng tối sơ bẩn, giúp hắn biến hóa khôn lường. Hắn hóa ra hai tay hai song đao, bất ngờ chém ngang một đường cắt phăng Đức Phật. Nhưng chờ đã, thứ hắn vừa chém chỉ là ảo ảnh. Đức Phật đang đứng ở xa với cây lục đạo côn trên tay và vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Ba Tuần lộ ra nét mặt thú tính rồi cười lớn khiêu khích. Tiếc quá nhỉ, bây giờ bóng đêm đã bao trùm lấy ta. Ngươi không thể sử dụng được A Lại ra thức đâu, Đức Phật. Mấy tuyệt chiêu kia cũng vô dụng đối với ta. Mau chịu chết đi, ta có thể cho ngươi được chết nhẹ nhàng. Còn chưa đánh hết mình, chưa biết ai hơn. Mà Vương tức giận, hắn sôi máu lao vào đánh tới tấp. Ngài liền hóa ra lục đạo côn thành một mộc liên kiếm đỡ đòn của Ba Tuần. Hắn cứ dồn dập. Nhân lúc Đức Phật sơ hở để lộ ra một góc chết, là hắn lại tiến tới. Tình thế đang nghiêng về phía Ba Tuần, hắn áp đảo ngài hoàn toàn và nắm quyền làm chủ cục diện. Nhân lúc hắn mải tấn công để lộ sơ hở, ngài cũng nhanh chóng đáp trả. Chém cho hắn đứt cổ nhưng vết thương lại lành lại nhanh chóng. Ba Tuần liền cười lớn chế giễu. Chỉ có vậy thôi sao, còn chiêu gì, mau đem hết ra đi xem nào. Nói rồi hắn liên tục tấn công, lần này còn dữ dội hơn lần trước nhiều. Đức Phật ngày càng bị dồn về thế bất lợi. Ngài liền từ từ nhắm mắt thi triển tuyệt kỹ bất duy, ngừng suy nghĩ và bản thân tự cảm nhận môi trường xung quanh. Ba Tuần lại lao đến. Càng ngày nét mặt của hắn lại càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn vùng lưỡi đào chém xuống, Đức Phật liền lách qua một bên để né đòn. Thế là đòn ngang rồi lại đòn dọc, liên tục tấn công ồ ạt, nhưng không trúng được đòn nào, khiến cho Ba Tuần đang cảm thấy sợ hãi. Thật không ngờ một ma vương tối cao như hắn cũng có ngày biết sợ. Nhưng hắn đã trấn an mình, rồi sau đó tìm cách hóa giải chiêu thức này của Đức Phật. Hắn biết người đang nhắm mắt, vậy thì có nghĩa là người cảm nhận môi trường bằng đôi tai. Như vậy hắn liền hét lên một tiếng âm thanh chói tai. Đức Phật bị tiếng hét làm cho khó chịu liền dùng tay để bịt tai lại. Chớp lấy thời cơ, Ba Tuần hướng mũi đao lao đến, đâm vào tim của Đức Phật. Nhưng bất ngờ thay, thanh kiếm trên tay của ngài hóa thành một chiếc liềm. Lách người né mũi đao rồi chém bay đầu của Ba Tuần, nhưng hắn cũng nhanh nhẹn đưa tay lấy đỡ. Hắn vô cùng bất ngờ trước tình huống trên. Hóa ra thì nào có phải Đức Phật dùng tay để cảm nhận đâu, mà là người dùng chính cơ thể cảm nhận chuyển động của môi trường xung quanh. Thật sự là quá phi phàm. Đức Phật khi này liền mở mắt nhìn Ba Tuần rồi mỉm cười, khiến hắn ta lại sôi máu. Hắn nất văng Đức Phật ra xa, giờ há mồm thổi khí cực động vào người. Hắn lao đến rồi tặng ngài một phát cào ngang ngực. Đức Phật khi này đã đuối sức lắm. Hắn tiến đến dì ngài xuống mặt đất. Những người xung quanh chứng kiến và nghe được liền chắp tay niệm Phật. Họ cầu nguyện và cổ vũ cho Đức Phật được giành chiến thắng trước ma vương. Kể cả là những người không theo đạo cũng nhiệt tình cổ vũ. Vì tất cả đều hiểu ma vương kia quyền lực và kinh khủng thế nào. Nên nếu Đức Phật thua, dương gian này sẽ tiêu đời. Hàng loạt những tiếng cổ vũ khích lệ vang lên. Điều kỳ lạ là không một vị tiên nào đến để hỗ trợ Đức Phật. Bởi vì khi trước ra đi, ngài có nói với toàn bộ những vị thần tiên ở thiên giới rằng: nếu ta ra đi để thực thi sứ mệnh, nếu ta thắng tam giới bình yên, còn nếu ta thua tam giới đại loạn, không ai được phép can thiệp vào, vì đây là ý trời, ý của ngài trao cho ta quyết định. Trở lại với hiện thực, Đức Phật hiện giờ đang ở trong tình thế thập tử nhất sinh. Vậy mà đè chặt thanh kiếm kề cổ của người rồi nói: người thua rồi. Sau khi người diệt độ, ta sẽ cai trị toàn bộ tam giới này. Ngay cả lục đạo của ngươi cũng là của ta. Nói rồi hắn giơ đao chuẩn bị kết liễu người, Thì từ bên trong cơ thể của hắn bị đâm xuyên ra bụng một thanh gươm màu đỏ rực. Ba Tuần gào thét lên trong đau đớn. Thanh gươm hấp thụ toàn bộ sức mạnh của hắn, rồi hất hắn văng lên không trung. Rồi đang suy yếu nhưng Đức Phật vẫn kiềm gượng dậy, túm lấy cây liềm rồi chặt đầu của Ba Tuần. Cái đầu của hắn rơi xuống rồi lăn ra phía xa. Thân thể thì bị mục giữa rồi tan thành cát bụi. Bầu trời và đám sương mù liền tan đi. Tất cả mọi người đều nghe và cảm nhận được tình thế cục diện. Họ đồng thanh hét lên trong sự vui sướng và mừng rỡ trước chiến thắng của Đức Phật. Cái đầu của Ma Vương lăn lông lốc ở đó bật lên tiếng nói chuyện. Khẩm, không thể nào. Tại sao ngươi... Tư tưởng rồi sẽ có ngày phải kết thúc. Vòng luân hồi đau khổ của thế gian này cần sự giải thoát. Đó là lý do tại sao người thất bại. Dù ta đã thua, nhưng người vẫn không thể thực hiện ý định đưa loài người khỏi sự kiểm soát của ta, vì ta là bất diệt. Đang cười lên đầy khoái trá thì bất ngờ một bàn chân giáng xuống, giẫm nát đầu của Ma Vương. Đức Phật và tất cả đều bất ngờ sừng sốt, rồi hướng ánh mắt nhìn về kẻ kia. Cơ thể của hắn đang được tái tạo và hình thành bởi thứ màu sắc hỗn tạp từ thanh ma kiếm. Nhận dạng đường hoàn thiện, kẻ hiện tại đang đứng hiền ngang trước mặt tất cả mọi người chính là Thầy Tâm. Thầy Tâm đứng đó nhìn Bá Tánh và Đức Phật với khuôn mặt hằn học. Anh vừa được hồi sinh bởi năng lực của thanh quỷ kiếm. Vốn dĩ linh hồn thoát khỏi được sự giam cầm là bởi vì nó đã gắn bó với nguyên thần của Viêm Ma hơn cả chục năm, cho nên lẽ dĩ nhiên là nó mạnh hơn một linh hồn thông thường. Từ tay của anh liền bay ra một ánh sáng màu xanh mờ nhạt, rồi bỗng chốc hóa thành một hình người đứng khép nép trước mặt của Phật Tổ. Ngài vừa nhìn thấy thì liền mỉm cười hạnh phúc, vì người đó chính là Hắc Tâm. Anh vẫn còn sống và cũng đã giúp được cho Đức Phật hoàn thành lời hứa của mình. Đức Phật từ từ tiến tới rồi đưa tay nắm lấy tay của linh hồn Hắc Tâm. Xong người nhìn Thầy Tâm, anh ta không nói gì, tay vội cầm lấy thanh ma kiếm. Rồi từ thanh ma kiếm đó bay ra hai làn khói, một xám một đen bay đến tay của Đức Phật. Người đưa tay đón lấy xong, Thầy Tâm nói, đồ của trời trả lại cho trời, còn đồ thuộc về ta, ta sẽ giữ lấy. Nói rồi Thầy thu thanh kiếm vào tay của mình rồi phóng người bay đi mất dạng. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc ư? Hay là liệu định mệnh về sự hủy diệt của các vị thần tiên vẫn còn? Thời gian một lần nữa trả lời tất cả. Đức Phật dẫn Hắc Tâm vào cánh cổng đến cõi vĩnh hằng, người đã chiến thắng. Những sự thật về sự tồn tại của thần tiên, tất cả đều được xóa sạch và tẩy rửa bởi người, khỏi tâm trí của những con người ở đó. Mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó. Tại Hà Tiên, bên trong căn nhà của Thầy Tâm, anh đang tay cầm búa nện chằn chắt những thứ gì đó đỏ rực. Từ bên trong cơ thể của anh tỏa ra một làn khói màu cam rồi bay vào trong cái thứ đỏ rực ấy. Khi nó đã hành hình, anh liền nhúng nó vào trong nước sôi. Thùng nước đang đầy bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, không còn để lại một dấu vết gì. Và cái thứ anh đang cầm trên tay lại chính là một thanh ma kiếm. Anh ngắm nhìn nó một lúc rồi bật cười một tràng. Cuối cùng thì ta cũng đã hoàn thiện nó, sát thần tuyệt đạo bất tử vô diệt quỷ kiếm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.